Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2332, chương 2337, thảm bại Huyền Tâm Tông. 2. Xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người toàn đều hoàn toàn biến sắc nhìn về phía chiến trường. Tại chỗ người kinh hô một tiếng, không tốt. Trầm Vô Địch bọn người tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Kinh hô một tiếng, Trúc Hiểu Phong gặp nguy hiểm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Vũ tay phải đã là đội lên Trúc Hiểu Phong cổ họng chỗ. Giờ khắc này, nhị trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Lúc này lớn tiếng nói, chúng ta nhận thua. Răng rác, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Hạ Vũ đã bóp bàn tay của mình. Một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghe được rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, đây là cốt cách tiếng vỡ vụt âm, lại nhìn cái kia bị Hạ Vũ bắt lấy Trúc Hiểu Phong. Hai mắt trừng trừng, ánh mắt trợn trừng lên, ánh mắt chỗ sâu, càng là mang theo nồng đậm không cam lòng cùng hận ý. Thế nhưng là... rất nhanh ánh mắt hắn chính là biến thành màu nâu xám. Cuối cùng là khép lại, chậm rãi té lăn trên đất. Hạ Vũ chậm rãi lùi về bàn tay của mình, lộ ra một bộ áy náy bộ dáng, cười ha hả nói ra, ai nha, nhị trưởng lão, thật sự là không có ý tứ. Trong lúc nhất thời không có dừng tay, cho nên không cẩn thận giết hắn. Ta nghĩ nhị trưởng lão hẳn là sẽ không cùng ta tên tiểu bối này chấp nhặt a. Ông Vương Huy vừa muốn động đạn, tại cách đó không xa Lạnh Thiên Zera ở Vương Huy cánh tay thấp giọng nói, không nên vọng động. Giờ khắc này Huyền Tâm Tông người nhìn về phía Hạ Vũ cái kia có chút xấu xí sắc mặt, tất cả đều là toát ra nồng đậm vẻ phẫn nộ. Bọn họ hai tay nắm chặt thì liền đốt ngón tay đều là két rung động, không nghĩ tới Hạ Vũ vậy mà giết Trúc Hiểu Phong sư huynh. Thì liền Hạ Minh cũng là tròng mắt hơi híp, toát ra một chút nồng đậm sát ý. Một bên Bạch Băng Thanh thấy thế, hít sâu một hơi, cũng là sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm đối phương, không biết Huyền Tâm Tông còn có chỗ nào vì nguyện ý tới. Tại hạ vẫn chờ lĩnh giáo Huyền Tâm Tông võ học đây. Hạ Vũ cười mỉm nói ra, nghe đồn Huyền Tâm Tông huyền tâm ảo diệu quyết quan tuyệt thiên hạ, cũng không biết chư vị bên trong có ai học hội huyền tâm ảo diệu quyết. Tại hạ vẫn luôn muốn nhìn một chút cái này chỗ gọi là huyền tâm ảo diệu quyết là có hay không như truyền thuyết như vậy thần kỳ. Hạ Vũ thanh âm bên trong mang theo một chút ý cười. Có thể cái này ý cười tại Huyền Tâm Tông đệ tử xem ra, đây là đối bọn hắn làm nhục. Gia hỏa này, thật sự là quá đáng giận. Vương Huy hít sâu một hơi, phái rơi Lạnh Thiên Trạch bàn tay. Thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi tại đài diễn võ phía trên. Lại nhìn giờ khắc này diễn võ thai, đã khôi phục lại như lúc đầu đời. Đây cũng là trận pháp tác dụng. Huyền Tâm Tông Vương Huy đến đòi dạy các hạ cao chiêu. Vương Huy âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Vũ, trong mắt giống như toát ra hỏa diễm đồng dạng, đang thiêu đốt hừng hực. Đó là phẫn nộ a. Hạ Vũ khẽ gật đầu, cười mỉm nhìn Vương Huy liếc một chút, cười ha hả nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là Huyền Tâm Tông Vương Huy. Vương Huy, theo ta được biết, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, người tựa hồ cũng không thế nào thụ chào đón a, không bằng tới ta Đại Hạ Vương Triều, vì ta Đại Hạ Vương Triều hiệu lực, đến lúc đó phong vương nát đất, thế nhưng là không còn lời nói xuống. Vương Huy nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên ha hà, buồn cười, cái gọi là Đại Hạ Vương Triều bất quá là các người tự phong thôi. Thật cho là cũng là chân vương hướng a, chỉ là một cái Đại Hạ Vương Triều còn không đáng cho ta vứt bỏ Huyền Tâm Tông. cho nên Hạ Vũ vẫn là thu hồi ngươi ghê tởm khuôn mặt tới đi. Tiếp chiêu đi, Vương Huy đạm mạc, thanh âm vang vọng ra, thanh âm bên trong xen lẫn một chút lạnh lùng. Vương Huy giận quát một tiếng, thể nội linh khí bao phủ mà ra. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Vương Huy hai tay nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt, tại Vương Huy trước ngực ngưng tụ thành một vệt ánh sáng ấn. Đạo ánh sáng này ấn, cường đại vô cùng, đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tùy theo nhộn nhạo lên. Làm cho phiến thiên địa này đều là làm rung chuyển. Cuồng phong cuốn tới, thổi Vương Huy quần áo cũng là bay phất phới. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Riêng là Huyền Tâm Tông người, càng là quyền đầu nắm chặt, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Có chút ý tứ, Hạ Vũ cũng là thu hồi chính mình khinh thị. Hắn vừa mới chỗ lấy nói như vậy, cũng bất quá là gây nên Huyền Tâm Tông tông môn người phẫn nộ thôi. Một khi những người này tức giận công tâm, như vậy đến đón lấy thì dễ đối phó nhiều. Có điều hắn lại là nhỏ dò xét Huyền Tâm Tông môn nhân ẩn nhẫn tính. Vương Huy cũng là có chút phẫn nộ, có điều hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Cái này khi ra tay, càng là tương đương bá đạo cùng sắc bén. Cửu U Ấn, Vương Huy giận quát một tiếng, tự Vương Huy trước ngực có một đạo màu đen quang ấn trong nháy mắt ngưng tụ. Tại cái này màu đen quang in lên, còn có quang mang lấp lóe, lực lượng đáng sợ cũng là tự quang in lên nhộn nhạo lên. Loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ, sợ hãi, đây là cái gì võ học? Làm sao lại đáng sợ như thế? Không hổ là Huyền Tâm Tông, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy a, liền Vương Huy cũng có thể sử dụng ra bực này võ học. Cái kia Huyền Tâm Tông đến có bao nhiêu át chủ bài? Không ít người nhìn về phía Huyền Tâm Tông thời điểm, tất cả đều là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Những năm gần đây, Huyền Tâm Tông thảm bại, mỗi một lần đều sẽ có đệ tử vẫn lạc tại nơi này. Năm nay càng là không ngoại lệ. Lần này có dạng này thiên tài tại, chí ít có thể lấy để Huyền Tâm Tông chết ít mấy người. Vương Huy chính là tụ linh cảnh 6 tầng cao thủ, mà trước mắt Hạ Vũ bất quá là ngũ trọng cao thủ. Đối mặt với Vương Huy bực này công kích, Hạ Vũ cũng là không dám có chút chủ quan. Hạ Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo ánh sáng này ấn. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Vũ hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, Hạ Vũ bắt đầu phun ra nuốt vào lên. Phun ra nuốt vào ở giữa, lại là có linh khí nuốt phun ra. Mà Hạ Vũ trên thân, lại là lượn lờ nước cờ đạo quang tuyến. Cái này mấy đạo ánh sáng vây quanh Hạ Vũ, không ngừng chuyển động. Một loại đáng sợ khí tức, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, một màn như thế bị bên trong thiên địa người nhìn thấy. Cũng tất cả đều là kinh hô không thôi. Cái này, đây là muốn nhất chiến phân thắng thua a. Tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hoảng sợ nói, xem ra là không muốn thăm dò, mà Vương Huy so Hạ Vũ thêm ra một cảnh giới. Giống như Vương Huy muốn trực tiếp giải quyết Hạ Vũ à. Ha ha, Hạ Vũ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Hắn nhưng là Đại Hạ Vương Triều Hoàng Tử. Những năm gần đây, Đại Hạ Vương Triều siêu tập không ít võ học. Hắc hắc, lần này có trò vui nhìn. Cũng không biết Huyền Tâm Tông có thể hay không tiếp đó. Phải biết ở một bên còn có một cái Thổ Linh Tông nhìn chằm chằm đâu. A, tại chỗ người đều là gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết Đại Hạ Vương Triều, Thổ Linh Tông cùng Huyền Tâm Tông ở giữa mâu thuẫn, bây giờ Huyền Tâm Tông đụng phải hai đại môn phái dương mưu, thì liền Huyền Tâm Tông đều không có bất kỳ biện pháp nào. Giết, ngay tại một loáng sau cái kia, Vương Huy tiếng hét phẫn nộ tùy theo vang vọng ra, đạo này màu đen quang ấn. cũng là hóa thành một đạo sắc bén quang mang, nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Vũ chạy đi. Đối mặt Vương Huy công kích, Hạ Vũ không tránh không né, lệ quát một tiếng, nhẹ tay nhẹ nhất chỉ. Trên thân những quang thúc này nhanh như thiểm điện ngưng tụ tại hắn trên ngón tay. Ngay sau đó, đạo ánh sáng này bó chính là hóa vì một con đáng sợ mãnh thú. Bổ nhào qua, giống thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.